Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 745, đánh rắn dập đầu, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.